Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ không biết nha công trai à. Nếu con cứ thế này, mẹ sẽ biểu diễn cho con xem màn thoát khỏi trò chơi ngay bây giờ. Những người khác bên ngoài không gian hẳn vẫn đang dọn dẹp tàn cuộc. Trầm Tranh không ngờ rằng Lệ Vi Lan thường ngày làm việc đĩnh đạc nhất, vậy mà lại trực tiếp kéo cô vào không gian, mặc kệ mọi chuyện khác bên ngoài. Nhưng cô thực sự không cho rằng mình sai. Đừng nói cô sai, cô thấy người sai rõ ràng là con trai đang hùng hổ này cơ mà. Mặc dù con báo vẫn đang trong thời gian cứng đờ, nhưng Trầm Tranh vẫn hùng hồn lên tiếng. Em không sai, anh mới sai. Được, Lệ Vi Lan tức giận đến bật cười, điều chỉnh lại tâm trạng, xoa nhẹ đầu tai lông xù của con báo, ôm cô nói. Anh nghe em nói, Trầm Tranh đặc biệt hùng hồn, vừa rồi nguy hiểm thế nào? Có nguy hiểm thì đương nhiên em phải lên, dù sao em cũng không bị ảnh hưởng, nhiều nhất là tốn chút tiền thôi. Hơn nữa, tính đi tính lại thì cả căn cứ chúng ta chỉ có em có khả năng giao tiếp với động vật, nếu anh dẫn đội, có thể sẽ có người chết. Anh xem bây giờ tốt biết bao, vừa không C, H, E, T người vừa không mất mát, chẳng phải đã hoàn thành trận chiến một cách suôn sẻ sao? Thầy ma công thành hẳn là một nhiệm vụ lớn, Trầm Tranh đoán rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này chắc chắn sẽ có rất nhiều phần thưởng, lúc này cô còn đang háo hức chờ kết quả, vậy mà con trai không cho cô xem dọn dẹp tàn cuộc. Hừ hừ, con trai hư, giọng điệu của cô quá hùng hồn, Lệ Vi Lan im lặng, nhất thời không biết nên nói gì, nói cho cùng, lo lắng sợ hãi, tất cả đều vì trái tim anh. Anh vốn nhẹ nhàng kéo tay con báo, giờ buông lỏng, bất lực, thở dài. Em nói đúng hết, anh nhẹ nhàng nói, TBS cái gì cũng đúng, chỉ có trái tim anh, khi nhìn thấy con báo nằm trên đất, ngay cả lăn cũng không lăn được, chỉ còn một bước nữa là anh không thể làm gì được, thì đau đớn đến không thể kiềm chế. Lệ Vi Lan không thể nói nên lời rằng trái tim anh hoảng loạn đến mức nào. Anh ôm một phần vạn hy vọng chờ đến một ngày tận thế kết thúc, mọi thứ trở lại bình yên. Có lẽ họ có thể gặp lại nhau ở một thế giới nào đó. Nhưng tất cả những điều này có lẽ chỉ là giấc mơ của riêng anh. Đối với cô, anh chỉ là một nhân vật nhỏ trong trò chơi. Lúc vui thì trêu chọc, lúc không vui thì bỏ mặc. Niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của anh đối với cô chẳng là gì cả. Trầm Tranh chú ý đến biểu cảm hơi buồn bã của con trai trên màn hình. Tuy nhiên vì là phiên bản quy, buồn bã chỉ là khóe mắt cụp xuống, nụ cười trên khóe miệng biến mất, không quá rõ ràng. Cô thậm chí còn nghe giọng nói của anh mới để ý thấy. Trầm Tranh lập tức không nói nữa. Cô mềm mỏng đổi giọng. Vậy, được rồi, xin lỗi, anh đừng buồn nữa, mặc dù không biết mình sai ở đâu. Nhận lỗi thì nhanh, anh có nên mừng rỡ một chút không? Cô ấy còn dỗ dành anh. Lệ Vi Lan buồn bã đến mức không muốn nói thêm câu nào. Trầm Tranh thấy anh mặt không biểu cảm, còn tưởng là đã dỗ dành xong, đưa tay chọc chọc khuôn mặt bánh bao của anh. Vậy chúng ta ra ngoài nhé. Tranh Tranh, Lệ Vi Lan dừng lại một chút, đột nhiên nói ra câu nói hợp ý anh nhất từ trước đến nay. Anh thích em, cách chương.